Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Nhưng cùng lần trước, bất đồng chính là, lúc này vẫn giữ hạ chút ít người xem monster tiểu ngân long nhảy nhảy lại là vẻ mặt ngốc. Hắn vội vàng lôi kéo cùng quan khán phát sóng trực tiếp hơi bơ hỏi, mẹ. Cái gì là đại cát đại lợi, đồng dạng sinh hoạt ở long tộc, như thế nào hắn liền cái gì cũng không biết đâu. Hơi bơ đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng ánh sáng, nàng có chút không chút để ý trả lời, đại cát đại lợi a, danh như ý nghĩa, chính là đại cát đại lợi, tiểu ngân long nhảy nhảy, ngoặc kép, này giải thích cùng không giải thích có cái gì khác nhau sao? Hắn cầm quyền, mẹ, ta nghe không hiểu, hơi bơ cảm thấy nhảy nhảy thật là cái ngốc nhi tử. Ngày thường đánh thưởng chủ bá còn chưa tính, liền mặt chữ ý tứ cũng lý giải không được, nàng thật sâu mà thở dài một hơi, chính là gặp dự hóa lành, hết thảy cát tường thuận lợi ý tứ, có đại cát đại lợi sau. Chẳng sợ ân nghệ giờ phút này kề bên tử vong. Không ra một lát cũng sẽ tung tăng nhảy nhót. Này tộc trưởng, cũng thật tâm hào phóng a. Nhảy nhảy cái hiểu cái không gật đầu. Bất quá biết ân nghệ không có việc gì sau. Hắn nháy mắt liền thả lỏng tâm thần. Bất quá, hắn lại chỉ vào phát sóng trực tiếp quan khán nhân số. Mẹ, kia lúc này như thế nào tất cả mọi người đều đi rồi. Hơi bơ cảm thấy não nhân đau, nàng hận sắt không thành thép nói, đại cát đại lợi, loại này hy hữu vật, trừ bỏ tộc trưởng, chúng ta trong tộc còn có ai có thể lấy đến ra tới. Có điểm đầu óc người, nga không, long đều biết, tộc trưởng lại xuất hiện, hắn náo nhiệt vẫn là thiếu xem cho thỏa đáng, nhảy nhảy nga một tiếng. Xem đánh thưởng tư thái như vậy, thuần thục, trước kia không thiếu đánh thưởng quá đi, hơi bơ càng nghĩ càng thấy ớn. Đừng nói, thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Này tộc trưởng, quá muộn tao a. Đại cát đại lợi xuất hiện nháy mắt, ân nghệ quanh thân tràn ngập sát khí cùng âm khí dần dần tiêu tán. Lóa mắt tới cực điểm quang mang sái lạc ở ân nghệ thân thể thượng. Tựa hồ liền không khí đều phải động lại lên. Cùng lúc đó, tống trưởng lão mày nhíu chặt. Hắn người mặc màu đen trường quái. Sắc mặt túc mục mà ngồi ở ngọn nến trung ương. Trong tay hình người giấy vàng chính trống rỗng thiêu đốt. Thường thường phát ra phốc phốc thanh. Đột nhiên, hình người giấy vàng đỉnh chỉ thiêu đốt. Tống trưởng lão nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở. Trong mắt hắn tràn ngập một cổ không thể tưởng tượng chi sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Giờ này khắc này ân nghệ. Thế nhưng còn có năng lực phản kháng. Hắn cố ý ân bài sinh xà cổ. Sinh xà cổ tồn tại cũng không phải vì thương tổn ân nghệ. Mà là vì làm nàng thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc nàng sẽ không nghĩ đến sinh xà cổ sau. Còn sẽ có người thi hàng đầu thuật. Tống trưởng lão trên mặt một mặt âm lãnh chi sắc hơi túng lướt qua. Hắn đôi mắt chậm rãi khép lại, tiếp tục tập trung toàn lực khống chế được thiêu đốt hình người giấy vàng hướng nào đó riêng phương hướng bay đi. Ngọn nến thiêu đốt sau trôi nổi bụi mù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng hình người giấy vàng bay đi. Tiếp xúc đến thiêu đốt giấy vàng sau, lại bỗng nhiên tan đi. Ân nghệ đầu óc càng đau, như là có vô số bò sát con kiến ở phệ cắn nàng tủy não. Khổ không nói nổi, đồng thời, vẫn có một cổ vô pháp chống cự lực lượng làm nàng khuất phục. Màu đen âm lạnh sát khí cùng âm khí giống như bị phóng thích ác ma. Điên cuồng thổi quét ân nghệ quanh thân. Một trận lại một trận mà xâm nhập. Không bao lâu, ân nghệ quanh thân sát khí độ dày, giống như mực nước giống nhau, nùng đến không hòa tan được. đổi một cái mặt khác không có tu vi người thường, giờ phút này sớm đã có chết vô sinh, đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lóa mắt kim quang lần thứ hai chiếu xạ ở Ân Nghệ thân thể thượng, đem những cái đó thứ không tốt toàn bộ ngăn cách bên ngoài, như là hình thành một cái thật lớn kén tăm, đem Ân Nghệ bảo hộ hảo hảo. Ân Nghệ là một cái giỏi về nắm lấy cơ hội người. Tuy rằng không biết có thứ gì ở che chở nàng, nhưng nàng chịu đựng đau, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Nàng chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy chung quanh có một cái kim sắc màn hào quang mà chiếu sáng ngoại, còn lại là nồng đậm sát khí cùng âm khí. Dương nanh múa vuốt, giống như ác ma, hướng nàng đánh úp lại. Ân Nghệ ngồi trên chiếu, hai chân bàn khởi, cả người như nhập định lão tăng, giếng cổ không gợn sóng. Nếu đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, kia sinh xà cổ chỉ là một đạo khai vị đồ ăn nói, kia nàng mấy năm nay cũng liền tu luyện uổng phí. Lệnh nàng tâm thần lơi lỏng khi đối nàng thi triển hàng đầu thuật, nếu nàng may mắn mà không có trúng chiêu, vậy sẽ không lại trúng chiêu. Trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Ân Nghệ đôi tay nháy mắt nhéo vài đạo pháp quyết, ngồi yên vung lên, đem trước mắt này cổ nồng đậm sát khí cùng âm khí toàn bộ bao vây. Đối phương thi triển hàng đầu thuật, lợi dụng sát khí tới ăn mòn người ý thức, một khi xâm lấn thành công, kia liền muốn làm gì thì làm mà ni. Cho nên giờ phút này tiêu trừ này cổ sát khí mới là việc cấp bách. Chợt Ân Nghệ thúc giục cả người nguyên lực, hiệu trưởng chậm rãi nắm hợp lại, một cổ mắt thường phát hiện không đến năng lượng dao động ở này lòng bàn tay ngưng tụ, hướng bốn phương tám hướng tan đi. Cho ta bảo, vừa dứt lời, năng lượng thúc dục bạo mới vừa rồi sở véo pháp quyết, kia đoàn sát khí cùng âm khí hỗn hợp thể, ở thúc dục kéo khô mục thế công hạ, tan thành mây khói, tàn lưu sát khí cũng gần là đám ô hợp, không đủ để lại đối Ân Nghệ phát động một lần công kích. Một bên mở to hai mắt nhìn, trước sau không rời đi Ân Nghệ Diêu Bác trừ bỏ cảm thấy khắp cả người phát lạnh ngoại, toàn bộ hành trình không có nhìn ra cái gì manh mối. Chỉ cuối cùng, Mộ Viên thổi qua một trận gió to, làm hắn cảm thấy quái dọa người. Hắn há miệng thở dốc, rốt cuộc không có dò hỏi nguyên nhân. Mật thất trung tống trưởng lão cổ họng một ngọt, tức khắc ho khan lên. Ho khan thanh ngừng, mới phát hiện trước sau che miệng tay phải trong lòng bàn tay một đoàn màu đỏ tươi chi sắc. Hắn phẫn nộ mà đứng lên, đem bầy biện tám cây nến đuốc toàn bộ đá ngã xuống đất, lại đem thiêu đốt một nửa hình người giấy vàng đặt ở trên mặt đất, hung hăng đạp hai chân, mới dần dần bình phục tâm tình. Tống trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng thất bại. Rõ ràng hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, nhưng đến tột cùng nơi nào làm lỗi đâu? Ân Nghệ sớm hẳn là đã chết. Ở trong mật thất dạo bước hảo một trận, tống trưởng lão mới mặt vô biểu tình mà đem Khâu Tam kêu vào mật thất. Khâu Tam nhìn thấy trong mật thất hỗn độn trạng huống, lo lắng đề phòng, không dám ở tống trưởng lão bạo nộ thời khắc trêu chọc hắn, nuốt một ngụm nước miếng hỏi: "Trưởng lão, ngươi tìm ta có cái gì phân phó sao?" Tống trưởng lão ngồi ở cái bàn bên, mở nhạt ánh đèn hạ, thấy không rõ sắc mặt của hắn. "Đi đem Ân Nghệ ngày thường sở hữu tư liệu cho ta điều lại đây. Không phải lần trước cho ta mặt ngoài tư liệu, nghe hiểu chưa? Ân Nghệ mới bao lớn a, liền có như vậy năng lực bản lĩnh, nếu bên ngoài trưởng thành mấy năm, chẳng phải là liền hắn đều chế tài không được đối phương. lại một liên tưởng đến năm đó phát sinh sự. Tống trưởng lão trong lòng một hồi bốc lên khởi kinh sợ. Khâu Tam lập tức minh bạch, đây là tống trưởng lão đối phó ân nghệ thất bại, cho nên thẹn quá thành giận đâu. Hắn mí mắt buông xuống, nhìn không ra hắn trong mắt cảm xúc, chỉ phụ họa nói, tống trưởng lão, ta nhất định sẽ tận lực đi tra lần trước ở Giang Diệp phòng bệnh. Khâu Tam liền cảm thấy vô luận tống trưởng lão nhiều lợi hại, hắn đều đã già rồi. Từ xưa đến nay, Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Hắn cần thiết hảo hảo mà suy xét một chút chính mình tình cảnh. Tống trưởng lão phất phất tay, ý bảo đối phương đi ra ngoài. Khâu Tam nghe lời mà đi ra môn. Trước khi đi, hắn thật sự không nhịn xuống, mở miệng dò hỏi, trưởng lão, nếu ân nghệ như vậy khó đối phó, vì cái gì không trước đối phó Tô Tố cùng Tô Hàm đâu? Hai cái tay không tấc sót người thường, muốn bọn họ mệnh, hẳn là rất đơn giản. Tống trưởng lão tĩnh tọa, hắn tưởng đối phó trước nay đều là Ân Ngạn Minh. Đối phó ân nghệ cũng chỉ là bởi vì nàng xuất sắc thiên phú khiến cho hắn hứng thú, khiến cho hắn khủng hoảng mà thôi. Đến nỗi Tô Tố cùng Tô Hàm, nếu không phải vì làm Ân Ngạn Minh thống khổ, hắn căn bản khinh thường đối phó bọn họ. Trước mắt Ân Ngạn Minh tung tích toàn vô, đối phó ân nghệ mới là trọng điểm, cũng càng có thể thỏa mãn hắn nội tâm thật lớn thắng bại dục. Hắn liếc liếc mắt một cái Khâu Tam, mặc không lên tiếng. Khâu Tam trong lòng dùng mình, mắt nhìn thẳng đóng cửa lại, rời đi. Ai cũng không làm rõ được tống trưởng lão nội tâm ý tưởng. Một khắc đầu, Diêu Bắc châm trước hồi lâu, rốt cuộc thật cẩn thận mở miệng hỏi, ân đại sư, ngươi còn hảo đi, nếu là ân nghệ ra cái gì sai lầm, kia hắn đời này, trong lòng cũng băn khoăn. Ân nghệ duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu độn đau đớn cũng ở bất chi bất giác chung tiêu tán. Nàng sắc mặt ủ rột, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này nghe được Diêu Bắc hỏi chuyện sau, biểu tình tùng hoãn. Không đáng ngại, năm lần bảy lượt đều có người tưởng đối phó nàng. Thật đương nàng là bánh bao mềm dễ khi dễ. Nói chuyện đồng thời, nàng kêu gọi thống ca. Thống ca, kia vẫn luôn che chở ta đến tột cùng là thứ gì? Thống ca đã kích động đến nói năng lộn xộn. Đó là đại cát đại lợi a. Có ba lần cơ hội có thể bảo mệnh. Minh Diệu thật là quá hào phóng, đối với ngươi nhất định là chân ái. Ân nghệ nghe được thống ca nói, trong lòng có chút phức tạp, nguyên lai lại là Minh Diệu giúp nàng a. Cẩn thận đếm đếm, cũng không biết hắn giúp quá chính mình bao nhiêu lần. Ân cứu mạng, thật đúng là đến chữ thời gian hảo hảo cảm tạ hắn. Được đến đáp án, ân nghệ lần thứ hai làm lơ thống ca, tiếp tục cùng Diêu Bắc nói chuyện. Chuyện này ngươi cũng thật đến hảo hảo cha cha. Năm lần bảy lượt mà hại ngươi, không phải ta mỗi một lần đều có thể giúp ngươi. Diêu Bắc trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc cực kỳ. Đương nhiên, dừng một chút, hắn lại hỏi, ân đại sư, ta làm bình thân đưa ngươi về nhà đến nỗi hắn còn có chút sự tình muốn làm mà đi. Ân nghệ gật đầu, vừa đi lộ đồng thời, nàng một bên cầm lấy di động, vốn định cấp Minh Diệu phát uy chát, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là trực tiếp gọi điện thoại. Minh Diệu dây tiếp điện thoại, ân nghệ bị tốc độ này kinh ngạc kinh, chợt lại khôi phục tự nhiên. Ngươi lại giúp ta một lần, ta có phải hay không lại thiếu ngươi một bữa cơm? Minh Diệu vừa nghe đối phương trung khí mười phần thanh âm, biết nàng đã bình an không có việc gì. Tuy rằng video chung có thể xem thấy, nhưng không thể so tự mình trò chuyện tới lệnh người ân tâm money nghĩ nghĩ. Hắn đúng lý hợp tình nói. Đúng vậy, chậu này một đốn, cũng không biết muốn còn tới khi nào. Vừa vặn ta mẹ muốn sinh nhật, nếu không ngươi bồi ta đi tuyển cái lễ vật. Ngoặc kép, hết chương.